Bất diệt bá thể quyết, chương 906, lần đầu nghe thấy ngự long phong. Gocchuyenaudio.com, mọi người ngạc nhiên là, đi ở trước nhất không phải Tiêu Dương Khưu, mà là một tên da thịt trắng nõn, dung mạo tuyệt mỹ cô gái trẻ tuổi. Sau lưng cô gái trẻ tuổi, đi theo một già một trẻ, đặc biệt là cái kia ít, không ít người đều nhận ra, chính là sáu quận đại chiến thứ nhất Mộ Phong. Tại ba người này đằng sau, mới là Cổn Châu Mục Tiêu Dương Khưu cùng Tiêu phủ nhân viên cao tầng. Đám người xì xào bàn tán, đều ở trong tối tự suy đoán cô gái trẻ kia thân phận. Thế mà có thể đi tại Tiêu Dương Khưu phía trước, mà lại Tiêu Dương Khưu nhìn qua đối với cái này nữ còn có chút tôn kính. Tiêu phủ cửa lớn trước bậc thang bên trên, sớm đã bày ra tốt tương ứng cái bàn, Lâu Mạn Mạn tại hạ nhân phục thị hạ. Ngồi ở trung ương chủ vị bên trên, Mộ Phong, Kinh Dương ngồi tại hai bên, mà Tiêu Dương Khưu cùng Tiêu gia cao tầng thì là ngồi tại những vị trí khác bên trên. Bồ Phi Vũ, Vạn Vũ, Viên Hoài, Miêu Du đám người, các ngươi có biết tội. Tiêu Dương Khưu đứng dậy, sắc bén ánh mắt đâm về quỳ ở phía trước Bồ Phi Vũ đám người. Lạnh lùng nói, Châu Mục đại nhân, chúng ta có tội gì? Ta nghĩ khẳng định là ngươi oan uổng. Đúng vậy à, chúng ta đến hiện tại cũng không có làm rõ ràng tình huống. Còn xin Châu Mục đại nhân có thể hảo hảo điều tra rõ ràng. Bồ Phi Vũ, Vạn Vũ đám người cắn một cái định chính mình không có tội. Bọn hắn rất rõ ràng. Đây là bọn hắn sau cùng cơ hội. Quyết không thể nhận tội. Dựa theo Cổn Châu luật pháp, các ngươi làm đại nghịch bất đạo tội ác về sau. Như cự không nhận tội, chính là tội thêm một bậc, tình tiết ác liệt, các ngươi là muốn chính mình chết, vẫn là phải các ngươi phía sau gia tộc và các ngươi cùng một chỗ chôn cùng. Bưng ngồi ở trung ương vị trí bên trên Lâu Mạn Mạn. Đôi mắt đẹp bình tĩnh, mang theo một vòng hàn ý, chậm rãi mở miệng. Bồ Phi Vũ, Vạn Vũ đám người trầm mặc lại, bọn hắn sợ hãi nhìn về phía Lâu Mạn Mạn, từ Lâu Mạn Mạn lúc đi ra. Bọn hắn liền hiểu, cái này mỹ lệ nữ tử hẳn là Tiêu Dương Khưu trong miệng vị kia họ Lâu đại nhân. Bọn hắn không nghĩ tới, Lâu Mạn Mạn trực tiếp liền lấy gia tộc nói sự tình. Cái này cũng biểu lộ cái sau hôm nay là phải giết bọn hắn. Đã dù sao là một chết, bọn hắn tự nhiên là không muốn liên lụy phía sau gia tộc. Ta biết tội, lúc trước không nên bị ma quỷ ám ảnh đi chặn giết Đông Bình quận đội ngũ. Thật xin lỗi, hết thảy đều là ta một người chủ ý, không có quan hệ gì với ta gia tộc. Ta cũng biết tội, tại Lâu Mạn Mạn cường ngạnh thái độ hạ, Bồ Phi Vũ, Vạn Vũ mấy người cũng không còn quật cường, nhao nhao nhận tội, mà đám người thì là đang nghe Bồ Phi Vũ, Vạn Vũ đám người cung khai về sau, triệt để chấn kinh, tất cả mọi người không nghĩ tới. Đông Ngân, Trần Lưu, Tệ Âm cùng Long Sơn bốn quận từng liên hợp lại cùng nhau. Nửa đường chặn giết Đông Bình quận đội ngũ, Mộ Phong chính là ở đây trận chặn giết bên trong, cuối cùng thành một tên phế nhân. Trước đó Mộ Phong phế đi tin tức, còn lưu truyền sôi sùng sục, chỉ là nguyên nhân cụ thể không người biết được. Hiện tại bọn hắn cũng rốt cục biết, nhất thời, đám người rất nhiều người đều là lòng đầy căm phẫn. Cho rằng cái này bốn quận thái thú thật không phải thứ gì. Thế mà phá hoại Cổn Châu quy củ, như mỗi khóa sáu quận đại chiến đều xảy ra chuyện như vậy. Vậy sau này sáu quận đại chiến còn có cái gì tính quyền uy có thể nói? Loại chuyện này nên nghiêm trị, bằng không mà nói, về sau bất kỳ một cái nào thu hoạch được đệ nhất quận vực đội ngũ cũng có thể lọt vào trận giết cướp đoạt. Cũng không ít người đều vì Mộ Phong bênh vực kẻ yếu. Mộ Phong trẻ tuổi như vậy, lại thiên tài như thế, tương lai tiền đồ vô lượng, lại cuối cùng bị bốn quận thái thú làm hại biến thành phế nhân. Thực tại là đáng tiếc, hành hình, Tiêu Dương Khưu nhìn Lâu Mạn Mạn một chút, đạt được cái sau ra hiệu về sau, chính là hét lớn một tiếng, lập tức đứng ở trong sân hơn 10 tên đại hán, nhấc lên quỷ đầu đại đao. Không chút lưu tình vung bổ xuống, phốc phốc, phốc phốc, từng khỏa đầu lâu rơi xuống đất, máu tươi vẩy ra, đem Tiêu phủ cửa lớn trước đất trống, nhuộm thành huyết hồng sắc, Mộ Phong, ngươi vẫn như cũ là Cổn Châu thứ nhất, mà lại ngươi xích tinh đại hội danh ngạch, ta cũng đều vì ngươi giữ lại. Về phần Bắc Dương bọn hắn làm sự tình, ta thật rất xin lỗi. Còn xin ngươi có thể tha thứ cho ta thiếu giám sát. Tiêu Dương Khưu đứng dậy, đối với Mộ Phong hành một lễ thật sâu, thái độ thành khẩn xin lỗi. Mộ Phong nhìn chằm chằm Tiêu Dương Khưu, trong lòng cười lạnh, chẳng lẽ chỉ là thiếu giám sát sao? Ta hiện tại đã là người phế nhân, xích tinh đại hội danh ngạch ta lui ra, các ngươi Tiêu phủ tùy ý phân phối đi. Mộ Phong không muốn cùng Tiêu Dương Khưu lá mặt lá trái. Đứng dậy, nhìn Lâu Mạn Mạn, Kinh Dương một chút, ba người chính là tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới. Rời đi Tiêu phủ, Lâu cô nương, ta có thể hay không lấy cá nhân đại biểu đi tham gia xích tinh đại hội? Nửa đường bên trên, Mộ Phong đột nhiên dừng bước lại, nhìn về phía Lâu Mạn Mạn hỏi, lấy cá nhân đại biểu đi tham gia xích tinh đại hội. Ngươi chẳng lẽ còn không có từ bỏ? Lâu Mạn Mạn có chút giật mình nhìn về phía Mộ Phong. Phải, ta nhất định phải tham gia xích tinh đại hội mới được. Mà lại cách xích tinh đại hội còn có thời gian. Nói không định trong lúc này, ta có thể khôi phục đâu. Mộ Phong mỉm cười nói. Mộ Phong, ngươi vẫn là không cần ôm lấy cái gì may mắn trong lòng. Ta tra xét thân thể của ngươi. Ngươi muốn khôi phục, phi thường khó. Kinh Dương nhịn không được nói. Ta biết, ta muốn thử xem, như Lâu cô nương ngươi có thể giúp ta làm tới danh ngạch. Coi như ta thiếu ngươi một ân tình, ngày sau nhất định có hậu báo. Mộ Phong nghiêm túc nói. Lâu Mạn Mạn nhìn chằm chằm Mộ Phong một chút, nói, hậu báo thì không cần. Ngươi dù sao đã cứu ta tính mạng, ân cứu mạng giống như tái tạo cha mẹ. Xích tinh đại hội danh ngạch với ta mà nói, cũng không tính chân quý. Nói. Lâu Mạn Mạn từ trong ngực lấy ra một quả ngọc phù. Đem giao cho Mộ Phong nói. Ngươi mang theo quả ngọc phù này đi xích tinh châu Ngự Long Phong hạ hạt Ngự Long Cảnh. Đưa ra quả ngọc phù này. Sau đó ngươi nói muốn một cái xích tinh đại hội danh ngạch. Ngự Long Cảnh người sẽ cho ngươi một cái danh ngạch. Mộ Phong tiếp nhận ngọc phù. Trong lòng thì là đang suy tư Lâu Mạn Mạn trong miệng nói tới Ngự Long Phong cùng Ngự Long Cảnh. Hai cái này cơ cấu với hắn mà nói vô cùng lạ lẫm. Hoặc là nói, hắn đối với Cổn Châu bên ngoài những châu khác vực cơ cấu phân chia là hoàn toàn không rõ ràng. Đặc biệt là xích tinh châu, hắn là hoàn toàn không biết gì cả. Mộ Phong, chuyện của ngươi ta cũng giúp ngươi xử lý tốt, ta cũng vì ngươi an bài tốt về Đông Bình quận nhân thủ cùng thú thuyền. Chúng ta liền lần từ biệt này đi, nếu là có cơ hội. Chúng ta tại xích tinh châu có thể sẽ gặp lại. Lâu Mạn Mạn mang theo Mộ Phong đi đến Bộc Dương Thành bên ngoài một tòa xa hoa thú trước thuyền. Nàng hướng Mộ Phong đưa ra cáo biệt. Mộ Phong cũng biết Lâu Mạn Mạn vì chuyện của hắn. Bôn ba không thiếu thời gian. Hàn huyên cảm kích vài câu. Chính là tiễn biệt Lâu Mạn Mạn cùng Kinh Dương. Mà Mộ Phong bản nhân thì là tại mấy tên thủ hạ dẫn đầu xuống. Bước vào thú thuyền. Quay trở về Đông Bình quận, khi Mộ Phong trở về Đông Bình quận thành về sau, Mộ Phong chủ động tìm tới Đông Cung Nguyên Chính, hướng hắn hỏi thăm liên quan tới Ngự Long Phong cùng Ngự Long Cảnh sự tình. Xem ra ta suy đoán không sai, vị kia Lâu cô nương quả nhiên là xích tinh châu chín phong một trong Ngự Long Phong người. Mà lại rất có thể chính là Ngự Long Phong phong chủ một mạch hậu đại. Bởi vì Ngự Long Phong phong chủ chính là họ Lâu, Đông Cung Nguyên Chính tại nghe xong Mộ Phong giảng thuật về sau. Đôi mắt tỏa sáng, đồng thời lộ ra một vòng vẻ kính sợ. Cách chương.